Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 98, tấn cấp tam tinh, gocchuyenaudio.com, tại Tiêu Viêm xem ra cũng là nhất thần kỳ, nhất bất khả tư nghị lực lượng. Mượn xen vào đáy lòng kia một tia kỳ lạ cảm thụ, Tiêu Viêm cũng là cảm ngộ lên tự thân lực lượng. Tiêu Viêm này đây dị hỏa thành tựu đấu đế vị, hắn bổn nguyên, cũng chính là hắn đế chi bản nguyên lực thuộc tính đó là lấy hỏa thuộc tính là việc chính, xảm tạp một chút mộc thuộc tính mà cấu thành đế chi bản nguyên. Bằng vào xen vào hiện tại Tiêu Viêm đang đứng ở thiên nhân hợp nhất hình thức, hắn đó là có thể càng thêm nguyên vẹn lợi dụng hiện tại cùng tự nhiên, trời cao một loạt gì đó đạt được lớn nhất hạn độ câu thông, như vậy hiện tại khiến hắn đi qua mình đế chi bản nguyên đến cảm ngộ trong thiên địa hỏa diễm, này trung gian quá trình, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Linh hồn lực mưa tầm thả ra, lấy mình đế chi bản nguyên vi trung tâm, nghĩ bốn phía cấp tốc mở rộng ra. Vô tận linh hồn lực đều dũng hướng về phía chân trời, cảm thụ được trong thiên địa kia một tia về hỏa giải thích. Thiên địa sinh ra chi sơ, liền có thủy, hỏa, thổ, mộc, kim, ngũ người, trong đó này ngũ loại lúc ban đầu sinh ra gì đó bị người xưng là ngũ hành chi nguyên. Nói đúng là trong thiên địa sở hình thành gì đó, đều là cùng thứ này có liên quan. Ngũ hành chi nguyên, hỗ trợ lẫn nhau, vừa qua lại khắc chế. Vừa cần ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, do đó đến ổn định trong thiên địa tất cả đồ vật. Là trong thiên địa nhất thần bí năng lượng, nhưng mà, này ngũ hành chi nguyên, vừa qua lại bài xích hơn nữa cho nhau khắc chế. Tỷ như, thủy khắc hỏa, hỏa khắc mộc, mộc khắc kim, kim khắc thổ, thổ khắc thủy. Hành trình một cái cân đối tuần hoàn, ngũ hành thuộc tính cấu thành thế giới, theo lý thuyết đây là một cái thuộc tính thế giới, thế nhưng, bởi rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thuộc tính biến dị hoặc là có rất đại kéo dài không gian, dẫn đến ngũ hành ở ngoài vừa sinh ra lượng lớn do ngũ hành cơ bản thuộc tính diễn biến đi ra biến dị thuộc tính. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, trong đó, ngũ loại ngũ hành lực dung hợp tại nhân thân thể lúc liền sẽ phát sinh bất khả tư nghị biến hóa, do ngũ hành thuộc tính dung hợp đi ra tân sinh thuộc tính bị xưng là toàn bộ thuộc tính hoặc là vô thuộc tính. Loại này vô thuộc tính năng lượng đã bị xưng là đấu khí. Mọi người đều biết ngũ hành lực đều cũng có xen vào hắn nhan sắc tỷ như. Hỏa chi cuồng bộc sở dĩ hỏa nhan sắc đó là hồng sắc. Còn nữa kim chi lợi hại, thổ dày trọng, mộc chi sinh cơ, thủy chi nhu hòa, còn lại là nhất nhất đối ứng với hắc sắc, hoàng sắc, lục sắc, lam sắc. Mà dung hợp đi ra vô thuộc tính cũng chắc hẳn đấu khí, hắn bản chất cũng không có nhan sắc. Một ít cái đấu khí tu luyện giả, đấu khí có rất nhiều nhan sắc, cái này chủ yếu là quyết định bởi với hắn vô thuộc tính năng lượng chủ thể tỷ như nói, một người, hắn tu luyện chủ thể là thủy thuộc tính, sở dĩ, hắn đấu khí loại, đại thể là thủy thuộc tính, sở dĩ hắn đấu khí nhan sắc mới có thể biến thành đạm lam sắc. Cùng để ý tắc có thể biết được cái khác tỷ như chủ tu hỏa thuộc tính, mộc thuộc tính. Nhân đấu khí nhan sắc. Tự hiện tại mà nói Tiêu Viêm mình tu luyện đó là hỏa thuộc tính, mình nhị ca còn lại là lôi thuộc tính, thủy thuộc tính kéo dài, vân vận còn lại là băng thuộc tính, lâm diễm còn lại là thổ thuộc tính, thần nông lão nhân còn lại là mộc thuộc tính, về phần kim trúc tính tắc nhiều lắm. Này đó là bổn nguyên thuộc tính Tiêu. gocchuyenaudio.com Viêm hiện tại lợi dụng mình bổn nguyên thuộc tính đến cảm ngộ trong thiên địa cùng mình có điều liên quan thuộc tính, do đó lĩnh này tuổi còn trẻ nam tử đúng vậy đang ở cảm ngộ Tiêu Viêm, tròn 7 ngày Tiêu Viêm vẫn chắp tay mà đứng, linh hồn lực tại phía chân trời ngạo du cảm ngộ xen vào tất cả. Nào đó một cái chớp mắt Tiêu Viêm đột nhiên thấy một chút cũng không có biên hồng sắc, hắn thi triển toàn lực quay nơi nào bước đi thế nhưng chưa từng thành công. Kia một mảnh hồng sắc xa xa nhìn lại giống như là một mảnh hỏa hải thế nhưng không có một chút nhiệt độ, thậm chí Tiêu Viêm linh hồn lực đảo qua đi trực tiếp theo kỳ mặt trên xẹt qua, nhưng không có phát hiện một tia dị thường, phảng phất kia một mảnh hỏa hải nguyên bản sẽ không tồn tại dường như thế nhưng Tiêu Viêm xác thực thật thật thực thực thấy được. Nếu như dùng một câu nói đến hình dung hiện tại Tiêu Viêm trạng thái, đó chính là đối với kia một mảnh hồng sắc hải dương mong muốn bất khả tức. Có đó là vô tài năng sinh có, này nói cách khác hư hư thực thực chân chân giả giả tất cả cần dùng bản tâm đến đối đãi. Bất khả vô căn cứ, nghĩ tới đây Tiêu Viêm nghĩ vừa hoang mang mình vấn đề, đột nhiên gian rộng mở trong sáng, tất cả vấn đề tựa hồ đều giải quyết dễ dàng. Tiêu Viêm không có mở mắt trái lại dường như trên một lần thông thường, linh hồn lực trực tiếp đi tới vừa vị trí, sau đó, con mắt trở nên mở tiếp theo thuấn, quay mình vừa linh hồn lực đạt được địa phương cấp tốc bạo lực đi, bất quá chỉ chốc lát thời gian, Tiêu Viêm đó là chân chính đi tới mình linh hồn lực đạt được đắc địa phương. Sau đó, linh hồn lực đi trước một đoạn, mình đó là đi tới linh hồn lực phương mới vừa tới nơi nào, liền là như vậy mấy cái đền đáp lại tuần hoàn, Tiêu Viêm buổi trưa đi tới kia một mảnh hỏa hải hiểu rõ sát biên giới, lúc này đây không còn là vô căn cứ hỏa hải, mà là thật thật thực thực nhưng nhất thiết tồn tại hỏa hải. Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp quét về phía kia một mảnh tựa như kén tằm thông thường kỳ dị hỏa hải. Đó là một cái thập phần thần kỳ hỏa hải, không lớn, chỉ có mấy nghìn trượng, cả vật thể trình hồng sắc đang ở kịch liệt thiêu đốt, thế nhưng thân ở tại sát biên giới Tiêu Viêm không có cảm giác được một tia dị thương. Thậm chí còn, hắn linh hồn lực trực tiếp theo kia hỏa diễm phía trên đi qua, nhưng không có một tia tiếng vọng. Hồng sắc hỏa hải tựa như nham thạch nóng chảy thông thường, không ngừng cuồn cuộn sôi trào, thế nhưng chắc hẳn một có chút nhiệt độ. Hơn nữa Tiêu Viêm loáng thoáng gian, theo này trong hỏa diễm, cảm giác được rất mạnh linh tính, loại này linh tính mạnh so với chi đấu khí trên đại lục đế viêm còn mạnh hơn trên không ít. Trước tiên Tiêu Viêm lợi dụng làm cho này là một loại dị hỏa. Thế nhưng, hiện tại xem ra thứ này hoàn toàn không cụ bị đả thương địch thủ năng lực, hơn nữa linh hồn của chính mình lực cũng có thể đơn giản địa xuyên thấu này hỏa hải. Linh tính như vậy mạnh thế nhưng cũng như vậy bất kham, này thật là dị hỏa sao? Tiêu Viêm trong lúc nhất thời, nghĩ có chút hoảng hốt, hiện tại hắn bên người, đã không có Phương Diện tại mình ngây thơ vô chi thời gian, cái kia nhất nhất chỉ điểm dược lão liễu. Nhìn kia một mảnh hỏa hải, Tiêu Viêm không khỏi âm thầm cắn răng quan, lẩm bẩm nói quản hắn, thu hơn nữa. Tiêu Viêm nhìn kia một mảnh hỏa hải, dừng một chút cả người. Góc truyện audio.com, đấu khí đều là bị kỳ điều ra, cách chương.